Quân môn nịch ái, chương 110, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đặc thù đối đãi đặc thì. Mộc Lân mới đến siêu thị liền một mình rời đi. Đối với Mộc Lân đặc thù, mấy người Dương Việt Bân biết nguyên nhân. Dư Kiều cùng Diệp Tích Văn không có phản ứng đặc biệt gì. Nhưng mà vẫn là có chút người nhìn khó chịu. Chỉ thấy một người đi đến chỗ huấn luyện viên không chút khách khí mở miệng. Huấn luyện viên, vì cái gì Mộc Lân có thể một người tự đo mà chúng tôi không được? Này công bằng sao? Nhưng mà huấn luyện viên lại chỉ là nhàn nhạt quét cậu ta liếc mắt một cái. Cô ấy có nhiệm vụ đặc thù. Đây là Lăng Khởi nói. Cái gì nhiệm vụ đặc thù? Người nói chuyện là tùy tùng của Tiết Kiến Binh. Đối với thái độ lần trước của Mộc Lân làm lão đại của mình không thoải mái đã sớm đã nghẹn đến mức không thể lại khó chịu hơn. Cái gì ngoạn ý nhi? Còn không phải là một nữ nhân sao? Còn cái gì thần y, có thể có bao nhiêu bản lĩnh? Nếu là nhiệm vụ đặc thù, ngay cả tôi cũng không biết. Cậu cho rằng, cậu có thể biết được. Huấn luyện viên sắc mặt trầm lãnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn người nọ. Ngôn ngữ ý tứ thực rõ ràng. Anh ta cũng chưa có tư cách biết. Bọn họ tân binh viên có thể có tư cách gì? Nên chạy nơi nào chạy đi. Cô ấy không phải cùng chúng tôi đều là tân binh sao? Đặc thù nhiệm vụ, huấn luyện viên, anh đừng cảm thấy chúng tôi đùa vui sao? Thật khi bọn họ toàn bộ đều là kẻ ngốc à, đậu ra. Ít nói một chút, bên cạnh có người lôi kéo cậu ta. Dù như thế nào, bọn họ cũng không thể nói chuyện với huấn luyện viên như vậy. Đến lúc đó lại bị phạt. Đáng tiếc đã chậm, huấn luyện viên đã nổi giận. Làm một người quân nhân, muốn chính là tuyệt đối phục tùng, mà làm một người tân binh viên càng cần phục tùng. Ở đại quân doanh, này tân binh viên, chắc hẳn là tầng chót nhất tồn tại. Mà lúc này, huấn luyện viên sắc mặt đã bắt đầu biến đen, hừ lạnh một tiếng, đùa các cậu có tư cách này sao? Một câu, chút nào không mang theo khách khí, đậu ra không phục còn tưởng phản bác. Cuối cùng lại bị người cấp kéo đến một bên ngăn trở. Cậu có phải hay không quên mất? Anh Tiết nói qua không được đắc tội Mộc Lân. Cậu liền tính là không thích cô ấy cũng đến chịu đựng. Tôi thật không biết anh Tiết trong lòng suy nghĩ cái gì. Còn không phải là nữ nhân sao? Có cái gì đáng sợ? Cậu liền không rõ. Vẫn là câu nói kia. Chúng ta không cần thiết hiểu rõ. Chỉ cần biết rằng lời này là anh Tiết đã nói qua. Nếu là muốn vi phạm, cậu liền tiếp tục đi cùng huấn luyện viên tranh cãi đi. Buông tay, cũng không ngăn cản, dù sao cuối cùng chịu trừng phạt lại không phải cậu. Hừ lạnh một tiếng đem đầu quay qua một bên không nói chuyện nữa. Thấy cậu ta đã đem lời cảnh cáo nghe đi vào. Người nói thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nháo liền được, hai người cách đó không xa. Nhìn hai người, Dương Việt Bân hừ lạnh một tiếng. Liền cậu ta cũng dám nghi ngờ Mộc Lân. Cậu ta có tư cách sao? Nếu không phải Chu Vũ Tuấn cùng Chu Dịch Thần lôi kéo cậu. Cậu liền, thật vất vả mới ra tới một chuyến vẫn là đừng gây chuyện. Chu Dịch Thần nói, vẫn là nói. Tiếp theo cậu không nghĩ cùng Mộc Lân cùng nhau ra tới. Như vậy khó được ra tới giải sầu. Hơn nữa vẫn là cùng cảm nhận nữ thần cùng nhau. Cậu không tin tiểu tử này nguyện ý từ bỏ. Bọn họ là đã nhìn ra, liền tiểu tử này liền thích dính Mộc Lân nhất. Sao có thể? Lập tức, Dương Việt Bân không chút do dự phản bác. Tuy rằng thực khó chịu những người đó nghi ngờ Mộc Lân, nhưng là có thể cùng Mộc Lân ra tới. Giải sầu, loại này so sánh với, chỉ cần bọn họ nói chuyện không đến mức quá phận, kia cậu liền đại nhân có đại lượng. Tạm thời nhớ kỹ bất hòa cùng bọn họ so đo. Cách chương.